Bá khí, chương 541, một đoàn bóng mờ. Góc truyện audio.com. Thật là cơ duyên xảo hợp, Chiêm Táng cùng Chúa Tể đánh một trận, lại tạo thành lưỡng bại câu thương. Đối với Phong Vân Vô Ngân có chỗ tốt rất lớn, đó chính là Chúa Tể nhất định phải bế quan 15 năm. Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân tại Tây Môn phủ gây ra động tĩnh ầm ĩ như vậy, hắn đã bị Chúa Tể theo dõi. Thân là một người có địa vị cao nhất chấp chính cao cấp vị diện, Chúa Tể tự nhiên là trí năng sâu sắc, có thể thấy rõ Phong Vân Vô Ngân cùng Trúc Lão có liên lạc. Vì vậy, Chúa Tể là muốn toàn lực đuổi giết Phong Vân Vô Ngân rồi. Vô Ngân huynh đệ, nếu như Chúa Tể tự mình đuổi giết ngươi, sợ rằng, ngươi chạy đằng trời không khỏi nắng, cũng không có hy vọng, chạy trốn đến vị diện khác, mà... Chúa Tể hiện tại bế quan 15 năm năm, đối với ngươi mà nói, rất quan trọng, 15 năm này, ngươi tốt nhất tạm thời tránh né đến vị diện khác, Chiêm Táng đề nghị nói. Trúc Lão nói, đúng, Tiểu Oa Nhi hiện tại muốn đi Vạn Kiếm Sơn Trang một chút. Chờ hắn giải quyết xong tâm nguyện, Lão Đầu Tử sẽ dẫn hắn đi cao cấp vị diện lúc trước Lão Đầu Tử đã từng du lịch qua. Cũng là thăm dò số mệnh. Tiểu Oa Nhi có yêu thai cùng đầy tớ, đều đã trở thành cao giai thần, cũng cần tìm kiếm một chỗ vị diện, ký thác linh hồn ấn ký, đánh cược một lần thần vị. Vì vậy, cao cấp vị diện này cần phải đi. Phong Vân Vô Ngân cũng gật đầu. Ân, hảo, đồ nhi minh bạch rồi. Chiêm Táng cũng không nhiều lời, trực tiếp nhìn Phong Vân Vô Ngân dò hỏi. Vô Ngân, theo lời ngươi nói về Vạn Kiếm Sơn Trang. Ước chừng tại vị trí gì? Phong Vân Vô Ngân kiểm tra một phen, sau đó chính xác đem vị trí Vạn Kiếm Sơn Trang nói ra. Vô Ngân ngươi đợi chút, vì huynh thay ngươi thành lập truyền tống tọa độ. Chiêm Táng khẽ mỉm cười, sau đó khoanh chân mà ngồi, hai mắt có chút nhắm lại, một tia thần mang màu trắng bạc, liền từ trên trán Chiêm Táng thẩm thấu ra, thiên ti vạn lũ. Kéo dài vô hạn, như mạng nhện trong suốt vậy. Lúc này từng đạo thần niệm của Chiêm Táng, trực tiếp qua như con thoi vũ trụ, vượt qua vị diện, từ Thái Vương tinh cầu bản thể, sau đó kéo dài đưa tới bên ngoài đại lục xa xôi. Gần chỗ của Hỏa Nguyên đại lục, oanh, tại phía trên đỉnh đầu Chiêm Táng, đột nhiên đánh ra tới một đạo hư ảnh. Hư ảnh này, chính là vô số màu trắng bạc thần mang. Sau đó bao phủ bên trên lục địa, Phong Vân Vô Ngân nhận được, trong đó một khối lục địa, là Hỏa Nguyên đại lục. Phong Vân Vô Ngân trong lòng vừa động, buột miệng nói, Chiêm Táng sư huynh, người có thể thay ta quét tra tình huống của Tử Anh học phủ hay không? Phong Vân Vô Ngân trong lòng cũng lo lắng, hắn sợ người Tây Môn gia tộc giận chó đánh mèo, sử dụng thủ đoạn hèn hạ, giết hại học sinh Tử Anh học phủ hát. Tuy rằng, Phong Vân Vô Ngân trước đó, đã cho Tử Viêm đưa tin cho Tử Anh học phủ, tất cả học sinh phải toàn bộ sơ tán, nhưng hắn cũng sợ vạn nhất, Tử Anh học phủ, Chiêm Táng linh hồn quét tra, hết sức tỉ mỉ, Vân, Vô Ngân, Tử Anh học phủ ta tìm được rồi. Bất quá, tựa hồ tịnh không có học sinh, thật kỳ quái, không có học sinh, Phong Vân Vô Ngân sửng sốt giật mình. Chẳng lẽ, đều bị giết chết rồi? Không, Vô Ngân, ta không có cảm giác được hơi thở tử vong. Ít nhất, gần mấy ngày này, Tử Anh học phủ không có xuất hiện chu diệt cùng tử vong. Cũng chính là cảm giác được mấy trăm đạo oán khí. Hẳn là có mấy trăm người. Chết bởi mấy ngày trước, Chiêm Táng linh hồn lực mạnh đến biến thái. Có thể tùy tiện dò xét ra tới hàng tỷ dặm ở ngoài. Nhìn rõ mọi việc. Không có bỏ sót, Nga, chỉ chết mấy trăm người rồi. Đây cũng là nói một chút. Học sinh Tử Anh học phủ, đã sơ tán thành công. Phong Vân Vô Ngân mừng rỡ. Thật tốt quá, cũng đúng. Tử Anh học phủ tại Hỏa Nguyên đại lục, tóm thâu các học phủ khác. Hương khói cường thịnh, toàn bộ học phủ, học sinh số lượng hơn trăm vạn. Hiện tại chỉ xuất hiện mấy trăm người tử vong. Đích xác coi như là thành công rồi. Còn có, Vô Ngân, hiện nay, trong Tử Anh học phủ, mặc dù không có học sinh, nhưng ẩn tàng mấy tên hạ vị thần, tựa hồ là đang mai phục vậy. A, bên ngoài khu vực đại lục, nào có hạ vị thần gì sao? Nhất định là một thế lực khu vực Thái Vương tinh cầu bản thề. Phái nhân thủ, lén lén tiềm phục tại Tử Anh học phủ. Bọn chúng chính là ôm cây đợi thỏ. Vô Ngân, ngươi phải chú ý rồi. Sắp tới không cần trở về Tử Anh học phủ, để tránh lâm vào mai phục. Chiêm Táng nói cho Phong Vân Vô Ngân biết. A, mai phục, nhất định là Tây Môn gia tộc an bài nhân thủ. Xem ra, là bọn chúng nghĩ hết mọi biện pháp, đều phải bắt được ta. Phong Vân Vô Ngân lòng dạ biết rõ. Bỗng nhiên, tâm niệm vừa động, đúng rồi, Chiêm Táng đại ca, ngươi thay ta xem một chút. Tử Anh học phủ hậu sơn, có một cái hồ bà kỳ gì, trong hồ chứa đựng cực phẩm thiên nhất thần thủy. Vân, ta đã thấy được, Chiêm Táng linh hồn lực quét tra. Không chỗ nào lọt, đích xác có cái hồ bạc như vậy. Vân, ở bên trong hồ bạc, còn có một đạo cấm chế đặc thù. Tựa hồ là có cái sinh vật gì đó, bị vây ở trong đó. Cấm chế này, rất là cổ quái. Hơn nữa, giống như là nhằm vào người khác bố trí cấm chế vậy. Bên trong cấm chế kia, còn có sinh mạng ba động hay không? Cấm chế này, không có bị phá hư chứ? Phong Vân Vô Ngân trong lòng khẩn trương, hắn lúc này cũng là sợ Tử Yên gặp chuyện không may. Tại bên trong hồ bạc, cùng Tử Yên chung sống mấy năm, Phong Vân Vô Ngân đối với Tử Yên, cũng nảy sinh ra một loại đồng tình, hiện tại cũng lo lắng Tử Yên gặp chuyện không may. Chấm, ta thấy rõ ràng rồi, bên trong hồ bạc này, vây khốn một nữ trẻ tuổi trẻ, nhìn cảnh giới, ước chừng là trung giai thần. Vân, lúc này, nàng đang ngơ ngẩn tại trong khuê phòng, lẳng lặng xuất thần, tựa hồ là tại tư niệm cái gì? Đúng rồi, Vô Ngân huynh đệ, nữ tử này bị vây cùng Tử Viêm bên cạnh ngươi giống nhau như đúc. Chiêm Táng cảm thấy kỳ lạ nói ra, sau khi xác định Tử Yên không có chuyện gì, Phong Vân Vô Ngân trong lòng như có tảng đá lớn rơi xuống đất. Nhẹ nhõm nói, tốt lắm, không có chuyện gì tốt rồi. Chiêm Táng đại ca, hiện tại xin mời ngươi đem ta truyền tống đến Vạn Kiếm Sơn Trang đi. Hảo, thức niệm ta đảo qua, đã phát hiện Vạn Kiếm Sơn Trang như lời Vô Ngân huynh đệ ngươi nói rồi. Vân, hảo thượng cổ kiếm khí nồng nặc, lượn vòng tại Vạn Kiếm Sơn Trang này. Ách, còn có đại lượng cơ quan bẫy dập, trong đó, ta cảm thấy thần cách, có không ít kiếm thần cách đã vẫn lạc. Chiêm Táng thấy rõ ràng rành mạch, sau đó ngừng lại một chút, Chiêm Táng rộng mở đôi mắt nói ra, điều này làm sao có thể, à Táng, ngươi phát hiện cái gì? Trúc lão vội vàng dò hỏi, Chiêm Táng gương mặt kịch biến, Vạn Kiếm Sơn Trang này tại khu vực trọng yếu, lại có một đoàn bóng mờ, ngay cả linh hồn lực ta, đều không thể thẩm thấu vào mà xem xét được, hừ, Trúc lão cũng hít vào một đoàn khí lạnh. Chiêm Táng đều không thể thấy rõ ràng tình huống Vạn Kiếm Sơn Trang khu vực trọng yếu. Chỉ có thấy được một đoàn bóng mờ. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng, Chiêm Táng chính là Thái Vương tinh cầu bản thể khu vực. Phương diện linh hồn tu vi đệ nhất nhân, tuyệt đối đệ nhất, ngay cả chúa thể, tại phương diện linh hồn, cũng không bằng Chiêm Táng được. À Táng, ngươi cố nhìn rõ ràng chút. Trúc lão nghiêm túc nói. Vô Ngân tiểu oa nhi, là chuẩn bị đi Vạn Kiếm Sơn Trang lịch lãm, nhất định phải muốn bảo đảm an toàn. Đoàn bóng mờ kia, liên tiếp ngay cả ngươi đều nhìn không thấu sao. Quá cổ quái, đồ nhi minh bạch, Chiêm Táng cũng không dám qua loa. Trực tiếp tế ra Bạch Ngân thần vị, 20 chủng thần thông cổn động. Hắn hét lớn một tiếng, đại thần thông, linh hồn tăng cường, oanh, từ bên trong thiên linh cái Chiêm Táng. Bắn ra một đoàn màu trắng bạc linh hồn lực, trực tiếp lúc ẩn lúc hiện bay ra, sau đó bao phủ hàng tỷ dặm ở ngoài Vạn Kiếm Sơn Trang. Chiêm Táng lặng yên không một tiếng động xem xét, nhưng sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên trán chảy xuống mồ hôi, Vạn Kiếm Sơn Trang này, có hỗn độn thượng cổ kiếm khí, bên ngoài có một chút kiếm thần cách, khu vực trọng yếu. Ta nhìn không thấy, pa, Chiêm Táng bỗng nhiên hét thảm một tiếng, sau đó phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, linh hồn lực nhanh chóng tiêu tán, bộ mặt hắn sa sút tinh thần, sau đó cười khổ nói, nhìn không thấy, nhìn không thấy, a, Chiêm Táng đại ca, ngươi đã bị thương. Phong Vân Vô Ngân cũng thất kinh nói ra, không có gì, chẳng qua là tại thương thế không thể khỏi hẳn, linh hồn lực tiêu hao quá nhiều. Chiêm Táng sửa sang lại một chút vẻ bên ngoài, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Vô Ngân huynh đệ, Vạn Kiếm Sơn Trang kia quả nhiên là thần bí dị thường. Ngươi thật sự có dự kiến trước, sẽ chọn truyền tống đến Vạn Kiếm Sơn Trang thám hiểm sao? Bất quá, vì huynh cảnh cáo ngươi một câu, ở bên trong đoàn bóng mờ kia, giấu giếm có lẽ là đại khí vận, bảo tàng được trời ưu ái. Nhưng cũng có lẽ, giấu giếm đúng là nguy cơ. Ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, đến cùng có muốn đi Vạn Kiếm Sơn Trang hay không? Điều này, Phong Vân Vô Ngân cúi đầu suy tư. Trúc lão cũng là nhắc nhở. Chấm, tiểu oa nhi, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng. Thật sự không được, ngươi cũng không cần đi Vạn Kiếm Sơn Trang rồi. Lão đầu tử dẫn ngươi đi vị diện khác nhìn một chút. Thôi, thôi. Chợt, bên trong con mắt Phong Vân Vô Ngân lóe sáng ra quang mang cực độ kiên định. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cùng khiếp nhược hèn nhát kia tránh né 15 năm, đợi sau khi chúa tể thương thế khôi phục, sẽ tới giết ta, chẳng bằng đánh cuộc một lần. Dù sao lão tử có kiếm tiên đồ lục, khả dĩ hấp thu hết thảy hơi thở kiếm đạo, hiện tại lại còn có trúc lão cấp cho ta phủ đệ. Năng lượng kia, vẫn có thể duy trì hơn 300 năm, nếu thật sự không được, trực tiếp tránh né tiến vào trong đó, ai có thể cắn ta, chấm, nghĩ như thế, Phong Vân Vô Ngân quả quyết nói, Chiêm Táng đại ca, ta cũng không cần suy nghĩ cái gì, sợ đầu sợ đuôi, cho tới bây giờ không đúng phong cách ta, ta luôn luôn dồn sức đánh, tìm đường sống trong cõi chết, xin đem ta truyền tống đến Vạn Kiếm Sơn Trang đi. À, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Hảo, Vô Ngân huynh đệ nếu là sư phụ ta coi trọng thiên tài. Tuyệt đối là kẻ có được đại khí vận. Vô Ngân huynh đệ, ngươi chờ chốc lát, vì huynh thay ngươi kiến tạo một cái không gian điểm, có thể đem ngươi trực tiếp đi đến bên ngoài Vạn Kiếm Sơn Trang. Chiêm Táng nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái thật sâu, sau đó hiện ra vẻ khen ngợi. Chợt, Chiêm Táng chính là nghỉ ngơi điều chỉnh chốc lát. Trong linh hồn, lần nữa di động đi ra ngoài một cổ thần mang màu trắng bạc. Hội tụ thành một cái hình thức ban đầu truyền tống trận. Trực tiếp thả đến vùng trời Vạn Kiếm Sơn Trang. Không gian truyền tống trận, đang tạm thời xây dựng. Thủ đoạn của Chiêm Táng đại ca, quả nhiên kinh người rồi. Phong Vân Vô Ngân không nhịn được ca ngợi một tiếng. Rồi sau đó, chính là đi đem Tử Viêm, Liên Y con cua. Kêu tới đây, nói rõ hành trình rồi. Vô Ngân, chỉ cần có ngươi, cũng không có cái gì phải sợ. Chúng ta cùng tiến vào Vạn Kiếm Sơn Trang. Tử Viêm vội vàng nói. Nếu như chúng ta phân tán, ngược lại có khả năng bị người Tây Môn gia tộc đuổi giết từng người. Tử Viêm là trăm phương ngàn kế, muốn cùng Phong Vân Vô Ngân ở chung một chỗ. Vô Ngân, đoàn bóng mở kia, nói không chừng thực đúng là đại khí vận. Ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta đi qua xem một chút là biết rồi, Liên Y Trần An nói. Được, đợi lát nữa, Chiêm Táng sư huynh xây dựng xong không gian truyền tống trận. Chúng ta bắt đầu truyền tống, Phong Vân Vô Ngân gật đầu, trong mắt cũng hiển hiện ra lòng tin kiên định. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân nhìn Tử Viêm ôn nhu nói. Tử Viêm, chờ chúng ta từ Vạn Kiếm Sơn Trang đi ra ngoài. Ta trở lại Tử Anh học phủ, đem tỷ tỷ Tử Yên của ngươi thả ra, hai người tìm muội các ngươi, tiêu tan hiềm khích lúc trước đi. Tử Viêm chưa từng gặp qua Phong Vân Vô Ngân dùng loại ôn nhu khẩu khí này đối với nàng nói chuyện. Lập tức mở cờ trong bụng, cùng Tử Yên cừu hận, sớm ném đến ngoài 9 tầng mây rồi, hai gò má ửng đỏ, gật đầu nói, ân, Vô Ngân, ngươi nói cái gì là ta làm cái đó. Liên Y không nhịn được chế giễu nói, Vô Ngân kia ta lập tức hiến thân ngươi, ngươi cũng sẽ không do dự. Tử Viêm trong lòng ngọt ngào, theo bản năng buột miệng nói ra, tự nhiên sẽ không do dự. Liên Y che miệng chê cười, quả nhiên là cái tiểu tiện nhân, lông chưa đủ dài, đã muốn chủ động câu dẫn nam nhân. Cách chương.